Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2669, chương 2669, giết hại bung lên. 4. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đinh. Đinh, đinh, 49 cây thần huyền chấp pháp thần kiếm, đều là từ 49 vị thần huyền tông chí tôn thần hoàng đại viên mãn trên tay. Bay ra ngoài, sau đó dung hợp, thần huyền chấp pháp thần kiếm, bắt đầu không ngừng trở nên mạnh mẽ, chí tôn kia thần khí chập chờn, vậy nhảy lên tới bát phẩm chí tôn đế khí, thần huyền chấp pháp thần kiếm lên, có thần văn, lại là hiển lộ ra thần huyền tông có thần thú, 9 đầu kim long hư tượng, chém, 49 người, chuyển vận ra viện viện không ngừng đế khí. Cung cấp giờ phút này dung hợp dưới thần huyền chấp pháp thần kiếm hấp thu. Phong tỏa lại Dịch Tiểu Phi. Một kiếm này, liền muốn Dịch Tiểu Phi tánh mạng. Tới tốt, Dịch Tiểu Phi chiến ý cuốn lên. Không lui về phía sau một bước. Trận chiến này, Dịch Tiểu Phi sẽ không lui. Hơn nữa lấy tình huống trước mắt. Muốn từ bên này trốn vượt bay lên trời. Chỉ có đem thần huyền tông cường giả toàn bộ chém chết mới có thể, nếu không cách nào lui, vậy Dịch Tiểu Phi thì sẽ một đứng ở để giết hại rốt cuộc. Dẫu sao bây giờ Dịch Tiểu Phi đã cùng thần huyền tông, không chết không thôi, không có chậm tách ra có thể. Đâm, Dịch Tiểu Phi tay cầm kiếm gãy, giống vậy chém ra, cái này chém một cái, kiếm gãy hấp thu Dịch Tiểu Phi trong cơ thể đế khí. Tương đối nhanh chóng, nếu không phải đột phá đến thần hoàng cảnh. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi không chỉ là một người, còn có hỗn nguyên hợp nhất, lôi long chiến thể dưới, hỗn nguyên ba thân đế khí. Ít nhất bây giờ có thể cung cấp kết thúc kiếm. Oanh, hai bên chém ra một kiếm này. Hai người kinh người kiếm khí, ở bị đụng, trực tiếp lẫn nhau triệt tiêu sạch sẽ. Chư vị, đừng cho tên tiểu xúc sinh này cơ hội. Lần nữa một tiếng quát to, 49 người ở hư không khống chế thần huyền chấp pháp thần kiếm. Kiếm thứ hai lần nữa huy động ra, thần chiến tầng 2, oanh, Dịch Tiểu Phi cả người thân thể ra, vẫn là trên mặt, cũng ửng đỏ, toát ra hơi nóng. Dịch Tiểu Phi giờ khắc này, vận dụng kiếm gãy, chính là hai tay Chu Thiên Vạn Kiếm, 180 triệu. Dịch Tiểu Phi gầm hét lên, màu vàng kim kiếm xông ra, bị kiếm gãy hấp thu. Oanh, dưới một kiếm này, hai người đụng nhau, hạ xuống hạ phong hiển nhiên là thần huyền tông, vậy một cái thần huyền chấp pháp thần kiếm mang tới cắn trả lực, sinh ra tổn thương, bị 49 người chia sẻ. Từng cái trên không trung đều phải không đứng được. Không thiếu thần huyền tông chí tôn thần hoàng đại viên mãn. Vào lúc này cũng kêu thảm lên. Bị thương rất nặng. Mà chung quanh một mực xem chừng tu sĩ. Mọi âm thanh yên lặng. Nhìn hết thảy các thứ này. Bọn họ cũng đang nhìn. Nhưng bây giờ. Quả thật như vậy kết quả. Đây chính là 49 vị chí tôn thần hoàng đại viên mãn à. Dưới sự liên thủ, không bắt được một vị mới vừa đột phá thần hoàng sơ kỳ. Dĩ nhiên, giờ phút này Dịch Tiểu Phi khóe miệng đều có máu tươi chảy ra. Mình mới đột phá đến thần hoàng sơ kỳ. Trong cảnh giới, có chút không yên, muốn là một đôi một dưới. Bất kỳ một người nào chí tôn thần hoàng đại viên mãn, Dịch Tiểu Phi đều có đầy đủ tự tin, đem trong nháy mắt giết. Nhưng bây giờ chính là 49 người liên thủ, vận dụng chí tôn đế khí, ở dung hợp dưới, giống vậy chính là bát phẩm, huống chi thần huyền tông, cái này 49 vị chí tôn thần hoàng đại viên mãn, cũng không phải là tu sĩ tầm thường, coi như là tương đối khó dây dưa, thần huyền tông ở bên này, còn có những thứ khác chí tôn thần hoàng cường giả. Trước mắt hết thảy các thứ này, thật vẫn là để cho bọn họ khó mà tiếp nhận. Hiển nhiên lần này đụng nhau, là bọn họ một phe này thua. Bây giờ những cái kia trông chờ tu sĩ, lần nữa náo nhiệt, thua thiệt là Thần Huyền Tông người. Hơn nữa cái này vừa thấy là bị thua thiệt nhiều. Người này, thật sự là khủng bố như vậy. Cái này một phần chiến lực, ở thần đế dưới sợ đã là đứng đầu nhất tồn tại. Dưới sự liên thủ, đều không phải là Dịch Tiểu Phi đối thủ. Huống chi là một chọi một dưới. Rất tốt, ở phong đế quốc bên kia, Đinh Mạnh trước không coi trọng Dịch Tiểu Phi, nhưng thời điểm này đều không cùng Phong Nhược Xương mở miệng. Đinh Mạnh mình đều lên tiếng, Phong Nhược Xương nghe Đinh Gia Gia mở miệng, hơn nữa còn là tán dương Dịch Tiểu Phi, nàng cũng thật bất ngờ. Trước Đinh Gia Gia, có thể không phải như vậy, cái này thì hơn nữa có thể chứng minh. Vào lúc này Dịch Tiểu Phi mạnh mẽ, yêu nghiệt địa phương, là lấy được Đinh Gia Gia tuyệt đối đồng ý. Đinh Gia Gia chính là bọn họ Phong Đế Quốc Thái Sư. Thực lực mạnh, ở Phong Đế Quốc đủ tiến vào trước 10. Không nói khoa trương chút nào, Đinh Gia Gia một người, thì có thể làm cho Thần Huyền Tông kiêng kỵ không thôi. Chỉ cần Đinh Gia Gia nguyện ý giữ được Dịch Tiểu Phi. Phong Nhược Xương cũng biết, Dịch Tiểu Phi muốn chết ở thần võ vực, cũng sẽ rất khó khăn. Mà bây giờ tình huống, đã không cần Đinh Gia Gia ra tay. Dịch Tiểu Phi nổi bật biểu hiện, lại là lấy được Đinh Gia Gia đồng ý. Cái này ở Phong Nhược Xương trong mắt, không thể nghi ngờ là tương đương hiếm có. Dĩ nhiên nội tâm bên trong cũng là vui sướng. Đinh Gia Gia, ta nhìn chúng người. Không sai được, Phong Nhược Xương tâm tình tốt lên không thiếu, trực tiếp khoác lên Đinh Mạnh cánh tay, cười rất vui vẻ. Xương Nhi, ngươi à, bình tĩnh một chút, ngươi nhưng mà Phong Đế Quốc công chúa điện hạ. Quá tùy ý, đối với Phong Nhược Xương tính cách nóng nảy, Đinh Mạnh cũng là không biết làm sao. Thật ra thì đế hoàng thích nhất chính là Phong Nhược Xương. Đáng tiếc Phong Nhược Xương là thân con gái, nếu không Phong Đế Quốc Thái Tử vị, chính là Phong Nhược Xương. Dù là đến bây giờ, rất nhiều hoàng tử đều ở đây tranh đoạt Thái Tử vị. Chỉ là một cái, không bị đế hoàng coi trọng, bất quá đối với Đinh Mạnh Thái Sư lời nói, Phong Nhược Xương cũng không thèm để ý, càng đối với Đinh Mạnh le lưỡi một cái. Mà đang ở ngắn ngủi này phiến khắc thời gian bên trong, Dịch Tiểu Phi đã cùng Thần Huyền Tông cường giả chém giết chung một chỗ. Lúc này chém giết liền tương đối hỗn loạn. Bất quá Thần Huyền Tông đã có Chí Tôn Thần Hoàng cường giả bị Dịch Tiểu Phi chém chết. Dịch Tiểu Phi cử động là phải đem Thần Huyền Tông những tu sĩ này cũng chém giết sạch sẽ. Điên cuồng hành vi cử động, có thể hết lần này tới lần khác nơi này Thần Huyền Tông trưởng lão đều không cách nào làm sao hắn. Ở trông chờ tu sĩ bên trong, phải nói sợ nhất chính là Thần Tiễn Đình, còn có Băng Linh tộc tu sĩ, Cổ Mộc Vô Song, còn có Băng Thiên Tâm. Nhìn hết thảy các thứ này, bây giờ Dịch Tiểu Phi giết bọn họ giống như bóp chết một con kiến như nhau đơn giản. Đây thật là một cái kinh thiên vậy nghịch chuyển. Hắn còn chỉ là một cái thần hoàng cảnh à. Vì sao giết Chí Tôn Thần Hoàng đại viên mãn, cơ hồ đã là một kiếm một cái. Nguyên bản đây là Thần Huyền Tông chiến trường, bây giờ ngược lại trở thành Dịch Tiểu Phi chiến trường, lại là Dịch Tiểu Phi sân nhà. Cổ Mộc Vô Song, còn có Băng Thiên Tâm, trước đối với Dịch Tiểu Phi ra tay, mới qua bao lâu, bây giờ lẫn nhau giữa chênh lệch, đã để cho bọn họ không có sức chống cự. Cái này cùng tình huống, Dịch Tiểu Phi còn sống, chính là cơn ác mộng của bọn hắn. Chỉ là Thần Huyền Tông bên này, vì sao không có thần đế cường giả xuất hiện, tiểu tử này bản lãnh đã không phải là thần đế dưới tu sĩ có thể đối phó. Số lượng lại hơn đều vô dụng, chỉ cần Dịch Tiểu Phi từng cái kích phá, chính là vô địch tư thái. Đâm, bầu trời, dị biến xuất hiện, không gian vỡ ra tới lỗ hổng lớn.